Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Yêu Quỷ Kinh, diều mấy người chờ ở bên ngoài, gặp Thi Ngu theo bên trong xuất ra, lập tức đón đi lên, không có việc gì đi, Thi Ngu lắc đầu, không có việc gì, chính là giết một cái thủy quỷ, sau đó bị tuần tra ngự yêu nhân mang đến hỏi tình huống mà thôi, được rồi. Chuyện này chúng ta hội mau chóng tra rõ ràng, bất quá sự tình liên quan trọng đại, còn hy vọng vài vị có thể bảo thủ bí mật tuần tra đội trưởng chắp tay. Thi Ngu vuốt cằm, mấy người đi ở trên đường, đến cùng phát sinh cái gì? Tiểu Minh khẩn cấp, như chúng ta ban ngày chứng kiến, có ác quỷ tiến vào yêu quỷ kinh, sau đó lặng lẽ xâm nhập phàm nhân thân thể, yêu quỷ kinh phàm nhân phần đông. Không biết hiện tại đến cùng bao nhiêu nhân gặp Thi Ngu ngưng mi. Nàng giết cái kia không phải sát hại Ngưu Nhị cùng Ngưu Nương Tử hung thủ. Bởi vì chi nhánh nhiệm vụ vẫn là một cái đều không hoàn thành. Nếu không chúng ta vẫn là đi theo Bạch Gia đi thôi. Mặc kệ là đầu mối chính vẫn là chi nhánh, Bạch Gia đều tới quan trọng. Nếu Bạch Gia đại bộ phận muốn xuất hành, chúng ta tự nhiên là đi theo bọn họ. Cho dù chúng ta lưu lại, nay không có đầu mối, có năng lực làm cái gì đâu. Diều đề nghị, đối, hơn nữa trước mắt đã yêu quỷ kinh đã biết đến rồi có ác quỷ xâm nhập chuyện này. Như vậy bọn họ nhất định so với chúng ta kinh nghiệm chân. Chúng ta mặc dù lưu lại, chính là bốn người, căn bản cái gì đều làm không xong, Tiểu Minh phụ họa. Thi Ngu nhìn Diều liếc mắt một cái. Nàng cũng không có gì tốt biện pháp, chuyện này chính là lưỡng nan vấn đề. Ngươi là đội trưởng, nghe ngươi, mấy người liền như vậy định rồi. Lúc này đi theo Bạch Gia xuất động, nhất định phải tìm được Bạch Gia quỷ, hoàn thành chi nhánh cùng một nửa đầu mối chính. Ôi, Na Hội nói có thêm vào phát hiện, là cái gì? Diều nhớ tới, ta ở Bạch Hộ trong mật thất phát hiện một quyển da dê. Bất quá mặt trên ghi lại gì đó ta còn chưa kịp xem monster, da dê. Tiểu Minh nói thầm, điều này sao cùng trò chơi tầm bảo giống nhau, trở lại khách sạn. Mấy người liếc nhau đều tự vào phòng, Thi Ngu ngồi ở trên giường buông cái màn giường, đi theo mở ra da dê cuốn, luân hồi bí sử, nàng không tiếng động thì thầm mani tầm mắt cùng chung quyền hạn mở ra. Này sẽ không là nhiệm vụ che giấu cao cấp tăng phúc đi. Dị năng nhất quải, Tiểu Minh đoán, đem da dê cuốn triệt để mở ra, Thi Ngu nhất tự xem đi xuống. Ngô sinh ra cho hoang lăng chi xuyên, rậm rạp đại hà, tụ tập thiên hạ oán căm ghét, một ngày thiên hạ yêu tà ác quỷ ra hết, Ngô đúng thời cơ mà sinh, gọi làm luân hồi quỷ tiên, cho hoang dã phía trên, tụ trôi giạt khắp nơi người. Yêu, quỷ, tiền yêu quỷ kinh, truyền sát yêu săn quỷ khả năng, hộ phàm nhân an khang, chỉnh 30 tái, đây là sát sinh tự truyện, nguyên lai là sát sinh bình sinh, làm chi muốn nói luân hồi bí sử a, Diêu không hiểu. Thi Ngu tiếp tục xem mặt sau, vận mệnh trước, Ngô biết được mệnh không lâu hĩ, nhân tộc, chính là Ngô tử cướp cũng, nhiên, Ngô không hối, Ngô tử sau. Mãng hà không chỗ nào áp chế, khủng thương cập vạn vật, nhu năm vị cường giả xà thân áp chế, mới có thể bảo đời sau thái bình. Nhớ lấy, sát sinh kỳ thật không phải nhân hồn hóa quỷ, mà là một cái tự oán hận mà thành hà linh, một cái oán hận hà, lại sinh ra một cái cứu thế linh. Thi Ngu thì tháo, thật sự là vô cùng châm chọc, mặt sau đâu, Tiểu Minh nói, Thi Ngu đè nặng ra dê cuốn biên giác. Tận lực đem chữ viết lộ càng rõ ràng chút, mãng hà chính là vạn vật đỉnh đồ, sinh giả không được ra, ác giả không thể lưu, người chết có luân hồi, người chết rơi vào mãng hà, khả trọng hoán tân sinh, nhưng nhận hết cực khổ, bất quá song thập có cấm thuật khả tục mệnh, nhưng đại giới vĩ đại, Ngô đã hết sổ tiêu hủy, thế gian lại vô này thuật nhất chỉnh thiên xuống dưới. Chỉ có hai câu này nhắc tới luân hồi. Còn khởi như vậy cái danh nhi, làm cho người ta hiểu là Mani Tiểu Minh châm chọc, đại khái là vì, sát sinh ban đầu, là luân hồi quỷ tiên đi. Thi Ngu nhẹ giọng nói. hắn vốn là cái tiên, này ra dê cuốn có lẽ là sát sinh lưu lại cuối cùng nhất kiện này nọ. Thì ngu tưởng, mặc dù nay sát sinh còn sống, chỉ sợ cũng sớm không phải lúc trước cái kia quỷ tiên thôi. Nhân gian phụ hắn, một đêm chưa ngủ, nàng có chút không hiểu lắm sát sinh lựa chọn, lại càng không biết Thập Phương Thành muốn làm gì. Thập Phương Thành tuy rằng thực hố nhiệm vụ giả, nhưng là đối đãi nhiệm vụ thế giới hảo nhân, vẫn là không sai, ít nhất sẽ không cưỡng chế bọn họ giết hắn. Nhưng lần này, nó không nên sát sinh tử. Thập Phương Thành không có khả năng không biết sát sinh là oan tử. Khả vì sao nó xảy ra nhiệm vụ này đâu? Về phần sát sinh, thì ngu tự nhận là không có hắn vĩ đại. Nàng là quyết định làm không được vì cứu thế mà hy sinh chính mình. Huống chi là biết rõ chính mình cứu một đám bạch nhãn lang. Còn cam tâm tình nguyện, đây là sát sinh yêu sao? Kéo kẹt cách vách cửa sổ mở ra. Bạch Tiên Nhi một cái ngáp nghẹn ở trong cổ họng. Tiểu Ngư, ngươi thế nào sáng sớm ngồi ở trên cửa sổ a? Thì ngu ôm đau ngoái đầu nhìn lại. Trên tóc đều mang theo sương sớm. Ngủ không được, nhìn xem sao, Bạch Tiên Nhi gật gật đầu. Nga, vậy ngươi tiếp tục nhìn xem ánh sáng mặt trời. Ta đi trước rửa mặt, ngươi nhớ được đợi lát nữa ăn điểm tâm a. Nàng quay đầu đi rồi. Thì ngu hơi hơi nghiêng đầu dựa vào khung cửa sổ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có cái gì mục đích? Chung quanh không có một bóng người. Phỏng giống như nàng lầm bầm lầu bầu thôi. Ta tại đây ngồi một đêm. Ngươi che giấu đích xác tốt lắm. Nhưng là ta biết, ngươi liền tại đây, nàng tiếp tục nói. Ta biết, các ngươi này nhóm người, luôn thực sâu sắc, vô sửa lắc mình ngồi ở Bạch Thiên Nhi khung cửa sổ thượng. Chúng ta này nhóm người, thì ngu mâu quang khinh động. Ngươi có biết, các ngươi đến từ mỗi cái thần bí tổ chức, mỗi một lần ở ta luân hồi thời điểm, tổng sẽ đột nhiên xuất hiện, tưởng hết thảy biện pháp. Phá hư kế hoạch của ta, vô sửa thản nhiên nói. Còn ngươi nheo lại, luân hồi, vô sửa nhẹ nhàng cười, ra vẻ đạo mạo nhân, lại luôn thích đánh chính nghĩa cờ hiệu. Bọn họ khi nào dám đem sát sinh tử vong chân tướng công bố xuất ra? Khi nào tài năng giải thoát này luân hồi nguyền rủa, ngươi đến cùng là ai? Thì ngu hỏi, ngươi đoán đoán xem, bất quá các ngươi cũng không thể giết ta. Ta là quỷ vương. Ta muốn là đã chết, toàn bộ yêu quỷ kinh quỷ vật bạo động, nhiều như vậy phàm nhân tử vong, đều có thể coi là ở các ngươi trên đầu, vô sửa thần sắc thản nhiên. Thì ngu sắc mặt trầm xuống, vừa mới còn không tính, hiện tại vô sửa đem giết hắn hậu quả nói ra miệng. Vậy không thể không quên đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu ngươi tưởng cùng với bạch cô nương, các ngươi đại có thể hiện tại liền xa chạy cao bay. Chúng ta tuyệt sẽ không ngăn trở thi ngu nói. Ta nghĩ muốn, đương nhiên không chỉ có là này, vô tu đạo. Ngươi còn tưởng muốn yêu quỷ kinh. Thiên hạ cùng mỹ nhân, quả nhiên là lớn nhất dụ hoặc diều đi lại. Đầu theo bên cửa sổ biên vươn đến. Hai tay khoát lên khung cửa sổ thượng cười. Không đợi vô sửa trả lời. Thi ngu đao chưa ra khỏi vỏ. Lạnh mặt đem hắn lấy ra cửa sổ. Ai cho ngươi không dùng cho phép tiến phòng ta? Diều vạt áo bắt tại thi ngu trường đao thượng. Hắn tránh hai hạ, ôi ôi ôi, còn có phải hay không đội hữu a? Ngươi người này nói như thế nào trở mặt liền trở mặt? Ta này không phải lo lắng ngươi thôi, trường đao một chút ngắn lại. Diều chợt thất lực, mạnh trầm xuống mới đứng vững thân hình. Cô nãi nãi, ngươi không cần tâm tình không tốt liền ép buộc ta a? Hắn oán giận, ngươi lại nói hưu nói vượn, ta liền cho ngươi đi trong sông tắm rửa. Thi ngu lạnh nhạt nói. Diều che miệng lại, nhún nhún vai, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật hoắc. Mạnh thấp người né tránh sáng như tuyết trường đao ngọn gió. Hắn một chút lắc mình, không phải đâu, ngươi tới thật sự, mắt thấy nàng thần sắc nguy hiểm, diều giơ thủ. Hành hành hành, ta đi thi ngu qua tay thu đao, đem dị năng đoàn thương giơ lên nhắm ngay vô sửa. Nếu là phía trước ta, có lẽ bởi vì còn có khát cầu, cho nên không muốn chết. Nhưng hiện tại, ta không sợ chết, càng không thèm để ý có sống hay không. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vô Sửa nhìn trời tế phóng tới thứ nhất lũ nắng sớm. Không chỉ có không sợ, ngược lại còn thập phần hưởng thụ bộ dáng. Ta muốn báo thù, Khinh Mạc kiên định một câu truyền vào trong tai. Thi Ngu bỗng nhiên còn có chút nghẹn lời. Lúc trước sát sinh đối bọn họ tốt như vậy, cũng không đổi được một câu lời hay. Bọn họ tùy ý nhục nhã, thương tổn, còn che giấu sở hữu hết thảy ác liệt hành vi, đem sát sinh công tích đều tính đến chính mình trên đầu. Hư cấu nói dối cùng tội ác, nhường sát sinh đến gánh vác, buồn cười, rất buồn cười, Vô Sửa thần sắc gian tràn đầy hoang đường. Nếu thế gian này, chính nghĩa hiền lành lương không đổi được công chính, vậy không đổi, hay dùng tà ác cùng thống khổ, đến hoàn lại hết thảy nợ, hắn quay đầu đi đến xem Thi Ngu. Lắc mình nháy mắt để sát vào nàng, Thi Ngu trên tay nhanh hơn, thương vững vàng để ở hắn mi tâm ni Vô Sửa thần sắc tà mị. Quỷ vật có thể nhìn thấu nhân tâm, ta biết, ngươi như vậy nhân sinh, theo ta càng giống, bất quá ngươi có vẻ ra một điểm vấn đề. Đi qua một mảnh hắc ám, nhưng này không ngại ngại ngươi bản tính, ngươi có thể giết ta, nhưng là, ngươi thật sự hội sao? Thi Ngu hí mắt, ta chán ghét người khác xem ta tâm, càng không thích người khác chọc giận ta, nơi này mỗi người đều là trừng phạt đúng tội, bọn họ thiếu nợ, bọn họ phụ bối thiếu, đều phải con, ngươi thật sự sẽ vì như vậy nhân sinh hy sinh chính mình. Không đối, hẳn là. Ngươi thật sự sẽ vì người khác hy sinh chính mình tới giết ta? Không, ngươi không phải sát sinh, 20 mấy năm, ta không có một khắc quên qua khi đó thống khổ, một chút xuyên thấu trái tim thống khổ, những người đó phản bội, ngày xưa người người cung kính, khuôn mặt tươi cười xu nịnh, kết quả tất cả đều là hư tình giả ý. Vô Sửa nói xong có chút kích động, kia bạch cô nương đâu? Ngươi muốn thế nào đối mặt nàng? Thi Ngu hỏi, vẫn là nói, nàng chính là ngươi tiến vào bạch gia công cụ. Vô Sửa mâu quang khinh tránh, nàng tốt lắm, nàng không giống bạch gia nhân như vậy, cũng không giống này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức săn yêu sát quỷ ngự yêu nhân săn hồn nhân. Nàng hội lý giải, nàng không ly khai ta, ngươi rất tự tin, Thi Ngu nói. Suy, Vô Sửa cười lạnh một tiếng, nàng sẽ không thương tổn ta, ở trên đời này. Chỉ có ta một người yêu nàng đối nàng tốt, nàng vĩnh viễn sẽ không, cho nên ngươi là muốn yêu quỷ kinh tất cả mọi người đi tìm chết sao? Thi Ngu đột nhiên hỏi, Vô Sửa quỷ dị cười, ngươi thật sự muốn biết, nếu đáp án là xác định, như vậy sự nói trước có người sẽ chết Thi Ngu liền nhất định phải nghĩ biện pháp cứu người. Thi Ngu nhìn hắn sau một lúc lâu, gật đầu, ta muốn biết, tội không kịp hai đồng. Hơn nữa, ngươi nếu thật như vậy thần thông quảng đại, ngươi không sẽ không biết, yêu quỷ kinh có rất nhiều lão nhân, luôn luôn tại hoài niệm sát sinh, Vô Sửa dừng một chút. Lắc đầu, những người này mệnh, đều là sát sinh từng trả giá hết thảy chứng minh, dựa vào cái gì ta muốn giúp đỡ bọn họ gạt bỏ. Ta chính là muốn đem này, cầm sát sinh cho năng lực nhân. Đem bọn họ năng lực cấp cầm lại đến mà thôi, vậy ngươi vì sao dung túng yêu quỷ trong kinh ác quỷ? Giết người, ác quỷ vô lý tính, có đôi khi ta cũng khống chế không được, bất quá ta đã giết cái kia lạm sát kẻ vô tội xác. Quỷ, khác ác quỷ đã ở khống chế chung, không CV by Loverly đây không? Hết chương.